sống đúng, sống đẹp. Thứ hai, mùng 6 tháng 7 năm 2020. Chuyện gì rồi cũng có cách. Bất cứ ai cũng có thể khiến tâm hồn mình trở nên khoan dung. Chúng ta thường bởi vì không chú ý mà quyết định làm ầm ĩ mọi chuyện khi chưa bình tĩnh lại. Có câu rằng, lửa bốc lên cao, nước chảy xuống thấp, thế mà lửa lúc nào cũng thua nước. Phản ứng một cách thái quá với những chuyện nhỏ hoặc những hiểu lầm trong công việc, trong cuộc sống sẽ khiến bản thân mình và những người chung quanh cảm thấy rất mệt mỏi. So với việc làm ầm ĩ vì những chuyện nhỏ nhặt, những người bình chân như vậy, bình tĩnh suy nghĩ, không sao cả đâu, chuyện gì rồi cũng có cách. Suy nghĩ như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy đáng tin cậy và nể trọng hơn. Những người bình thản, bình chân như vậy có thể bình tĩnh xem xét tình huống rồi mới quyết định. Giống như những cây cổ thụ nhiều năm tuổi, cho dù là trời mưa hay tuyết lạnh, nó đều âm thầm chịu đựng, sau đó lặng lẽ mọc lên những chiếc lá xanh, nở ra những bông hoa tươi thắm. Để trở thành người bình chân như vậy thật ra không khó. Chỉ cần để tâm trí bạn mở rộng ra. Khi tâm trí bạn càng mở rộng ra bao nhiêu thì sẽ càng không bị những chuyện nhỏ nhặt làm lay động bấy nhiêu. Tâm trí càng mở rộng thì càng không bị những chuyện nhỏ nhặt làm lay động. Do đó, khi bạn cảm thấy trong lòng bị lay động, hãy nghĩ đến những điều sau. Chuyện gì rồi cũng có cách. Chuyện gì rồi cũng có cách. Đó chính là cách suy nghĩ của những người đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm và trải qua những trải nghiệm khắc nghiệt. Họ không bị hoảng sợ bởi những điều tầm thường, bởi vì kinh nghiệm nói cho họ biết chuyện gì rồi cũng có cách. Trước đây cũng như thế mà vẫn sống sót, bây giờ cũng chẳng sao cả. Nếu như không có kinh nghiệm như thế thì cũng đừng suy nghĩ tiêu cực, mà hãy nói với bản thân mình, rồi sẽ có cách. Vì thế, khi vấn đề đến không ngừng nghĩ cách giải quyết. Suy nghĩ thứ hai đó là, chỉ có thể như thế. Đã đâm lao, phải theo lao. Nói với bản thân mình, chỉ có thể như thế. Không phải việc gì cũng có thể theo ý của bản thân mình, bao gồm cả việc đâm lao theo lao. Chỉ có thể như thế mới có thể loại bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Do đó, chỉ có thể làm hết sức mình. Suy nghĩ thứ ba, chuyện này chẳng có vấn đề gì, chuyện lớn hóa nhỏ. Tự nhủ với mình như vậy. Khi gặp phải những vấn đề một cách ngẫu nhiên, liền nói với bản thân mình, cũng chẳng chết được, cũng may chỉ có hỏng như thế này thôi. Mặc dù cách nghĩ này có một chút dạo hoạt, nhưng cũng là cách nói chỉ chuyện to hóa bé, để bản thân mình được bình tĩnh lại và đối mặt với vấn đề trước mắt. Mỗi người có một cách lựa chọn để đơn giản hóa vấn đề. Nhưng nói một cách đơn giản chính là đem những chuyện lo lắng, hối hận hay những loại cảm xúc tiêu cực đến giới hạn cuối cùng, tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần vào những việc trước mắt. Sau khi tích lũy thành thói quen, chắc hẳn bạn cũng có thể trở thành người bình chân như vậy. Thưa anh chị em và các bạn trẻ thân mến, chuyện gì rồi cũng có cách. Đó là những suy nghĩ tích cực khi bạn gặp phải những vấn đề nan giải khó khăn, hay là những tai nạn, những khủng hoảng, chợt đến với mình, những điều mình không mong, không đợi, không chờ thì nó đến. Những điều mình đợi, mình mong, mình chờ thì nó không đến. Khi mà bế tắc, ta hay vò đầu, vò trán, rồi cuống lên, rồi trách móc, rồi kêu ca, rồi cảm ràm, đủ thứ hết. Càng như vậy, càng rối, giống như là quận chỉ đã rối rồi. Cứ bình tĩnh, gỡ từ từ, gỡ từ từ. Càng rối lên thì quận chỉ nó càng khó gỡ. Khi có chuyện gì xảy đến với mình, hãy bình tâm lại và dành ít phút mà cầu nguyện với Chúa. Dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót và nói: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Hãy dành những giây phút để nói khó với Chúa những chuyện khó nói của mình. Nói khó với Chúa những chuyện khó nói của mình. Hãy trình bày, hãy thưa thốt, hãy kể lể, hãy tâm sự với Chúa. Như vậy, mình đang nghe Chúa nói: Hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Còn không, ta chạy đông chạy tây, tìm hết người này, gỡ đến người kia gỡ, tìm hết quân sư này, đến cố vấn nọ, tìm hết ô dù này, đến chỗ chống đỡ nọ. Càng rối tinh lên bao nhiêu thì vấn đề càng trở nên phức tạp hơn bấy nhiêu. Chuyện gì rồi cũng có cách mà. Chỉ có thế thôi. Chuyện nó phải đến thì nó phải đến. Chuyện nó đến thì nó phải đến. Tôi thì hay nói: Trời sập cũng như đắp mền, có cái gì mà rối lên, có cái gì mà hoảng lên dữ vậy. Chết là cùng chứ gì. Đẩy vấn đề nó đến tận cùng của nó đi. Chết là cùng chứ gì. Như vậy bạn sẽ thấy chẳng còn gì để mà sợ nữa. Đẩy vấn đề nó khó khăn đến tận cùng của nó, rồi lúc đó mình mới thanh thản, bình tâm mà gỡ sợi chỉ ngay từ đầu trong sự soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Vì ta quá chú ý đến mình, đến sự thành công của mình, sợ thất bại, cho nên ta hoảng. Vì ta quá chú ý đến sức khỏe của mình, sợ đau ốm bệnh tật, cho nên ta càng hoảng hơn, càng lo hơn thì sức khỏe càng yếu hơn. Vì ta quá chú ý đến những gì ta thu hoạch được, cho nên ta cứ sợ mất. Vì ta quá chú ý đến người khác hơn mình, cho nên ta cứ sợ mình thua người khác. Chính vì thế, máu ganh tị nó làm cho ta càng rối hơn, càng phản ứng theo cảm xúc, theo cảm tính của mình mà không có lý trí soi sáng, không được đức tin hướng dẫn, càng làm cho vấn đề rối tinh lịch, mà làm cho những người chung quanh mình cũng mệt mỏi. Có những người chuyện bé thì cứ thích xé ra to, chuyện không đáng gì cứ làm ầm ĩ cả lên. Như thế làm cho những người chung quanh của mình mất bình an. Như thế mà mình cứ mở miệng ra mà nói rằng: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, làm sao được. Sống tín thác vào Chúa là trời sập cũng như đắp mền. Sống tín thác vào Chúa là nghe Chúa nói: Đừng sợ kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Sống tín thác vào Chúa để không hoảng hốt lo sợ là nghe Chúa nói: đừng sợ, một sợi tóc trên đầu của con cũng được đếm cả rồi. Đừng sợ, con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Tín thác vào Chúa là biết rằng mọi sự trên đời xảy ra đều không ngoài thánh ý Chúa, đều không ngoài chương trình kế hoạch yêu thương mà Chúa dành cho mỗi một người. Chúa nói với thánh nữ Faustina: ta cho phép những sự dữ nó xảy ra, nó mới có thể xảy ra. Ta cho phép ma quỷ nó làm cản trở công việc của con để thử thách con. Và khi càng gặp khó khăn, càng thử thách bao nhiêu trong công việc loan truyền lòng thương xót, thì con càng xác tín rằng con đang đi đúng đường. Càng khó khăn thử thách bao nhiêu thì nó càng làm cho con gắn bó với ta nhiều hơn. Những đau khổ mà con gặp trên bước đường loan truyền lòng Chúa thương xót, trong hành trình loan truyền tin mừng, càng làm cho con gắn bó với ta và trông cậy tuyệt đối, tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của ta. Như vậy con sẽ được bình an. Lạy Chúa Giêsu, được hiệp thông trong thần khí Chúa nên con phải sống với nhau thân tình, chứ đừng cao vọng về mình, càng không thất vọng về nhau. Hiệp thông là biết cảm thương nhau, đặt mình trong hoàn cảnh của nhau, không đánh giá nhau theo bề ngoài, càng không chê bai và thành kiến. Xin cho con hiểu rằng điều làm nên cuộc sống con hôm nay không phải là những công trình to tát, kiến thức uyên bác hay là công trạng, nhưng tình thương tràn đầy là trên hết. Vì mọi sự sẽ qua đi, chỉ tình yêu là ở lại. Xin cho con tận dụng mọi khoảnh khắc để sống với nhau và cho nhau. Vui với người vui, khóc với người khóc, chia sẻ cho đi với tất cả tấm lòng. Sống trên đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì quả là giới hạn, còn tình yêu thì vô hạn vĩnh hằng. Xin cho con biết sống bằng tình yêu, là chính Chúa trong tất cả mọi điều. Amen.